Chương 517, tuổi trẻ tinh hệ Sơn Hải. Tinh thần minh ngông. Vũ trụ không tuế nguyệt. Lại qua trọn 1000 năm. Diệp Thần cuối cùng với đã tới mục tiêu tinh hệ. Hắn chào hỏi phương thức đơn giản trực tiếp. Huynh đệ, có nghĩ là muốn mỗi giấy chỗ này tinh hệ ịt gọi Sơn Hải, tên cực kỳ bá khí. Nhưng quá mức tuổi trẻ. Ở Diệp Thần xem ra, hắn như vậy thể trạng, chỉ là tinh hệ trong tiểu như con bê. Bất quá Sơn Hải rõ ràng sở hữu hết thể thiếu nam có cái loại này đồng bột tinh thần phân chấn. Nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Muốn Sơn Hải vội vàng không phải ngã nói. Tựa hồ sợ trả lời chậm, muội chỉ liền bay. Diệp Thần khuôn mặt hơi đen. Cái này cần là nhiều gì đó a, bất quá như vậy non đầu xanh, vừa lúc lừa dối. Anh ta còn chưa nói cô em gái này giấy dáng dấp ra sao đâu. Diệp Thần chần chờ nói. Hắn tuy là đang ở làm sự tình là dẫn mối, nhưng hắn làm việc hạng nhất nắm thành tín hai chữ. Tùy tiện lừa dối, một chút việc thật cũng không tiết lộ, cái này không phù hợp hắn làm người chuẩn tắc. Ai biết Sơn Hải lập tức nói, không có việc gì, chỉ cần là muội chỉ, dáng dấp kém đi nữa, ta cũng thích Diệp Thần. Hắn đột nhiên rõ ràng. Vị này Sơn Hải, chắc là độc thân lâu lắm, muốn ga y muốn điên rồi. Hắn chậm chậm, đối với Sơn Hải nói, trước đừng kích động ta trước nói cho ngươi tình huống, vị này muội chỉ đâu, tên cứ gọi là đệ mỹ lệ hoa đệ mỹ lệ tốt tiên khí tên, vẹn vẹn là tên này, ta cũng đã kích động đến không chịu nổi Diệp Thần, ân dung mạo của nàng hẳn là tạm được tuy là ta đối với các ngươi tinh hệ thẩm mỹ quan tương đối nghi hoặc, bất quá nàng còn có một biệt danh, gọi tiên nữ tọa hoa tiên nữ thiên nột ta muốn hôn mê huynh đệ, van cầu ngươi, mau nhanh trợ giúp ta cùng vị này tiên nữ. Nhận thức ga ta đã không kịp đợi muốn cùng với nàng gặp nhau. Diệp Thần một bên lắc đầu, vừa nói, ngươi đừng hầu cấp à, ta còn chưa nói hết đâu nàng nha, cái gì cũng tốt, thế nhưng đâu, tính khí tương đối hòa bạo, một lời không hợp, đánh liền nhân cái loại này, hơn nữa rất ác ô hát thật tốt quá ta chính là thích loại kiểu này Diệp Thần. Diệp Thần âm thầm thở dài, nói, được rồi, ta tình huống đều nói rõ với ngươi, ngươi đã không có bất kỳ ý kiến, ta đây dẫn ngươi đi gặp nàng, bất quá, hai người lúc gặp mặt. Không nên quá kích động lần đầu tiên tương thân, lần đầu gặp mặt, hơi chút rụt rè một điểm, cuối cũng vẫn phải cho người ta nữ sinh một điểm ấn tượng tốt không phải. Sơn Hải vội vàng nói, ta biết huynh đệ, ngươi đối với ta thật tốt quá ta chỗ này có một ít không cần phải tài liệu, bất quá ta cảm thấy chắc đúng ngươi hữu dụng, đều đưa cho ngươi, xem như là huynh đệ ngươi giúp ta coi mắt một điểm lòng biết ơn ken ngươi thu được dễ cấp tài liệu bổn nguyên chi khí 10 ken ngươi thu. Được dễ cấp tài liệu vũ trụ khung xương 10 Diệp Thần không nghĩ tới làm loại này dẫn mối nhiệm vụ. Lại còn có khen thưởng thêm. Kiểm tra một hồi, cư nhiên đều là chế tạo dễ cấp thần khí hy hữu tài liệu. Diệp Thần nghĩ đến trong tay mình Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm và Thương Minh Bạch Ngọc Bình, cái này đều là dễ cấp thần khí. Cũng không biết năm đó Nhậm Tiếu Thiên tiền bối là thế nào thu thập những thứ này tài liệu chân quý. Diệp Thần không khách khí tất cả đều thu vào. Sau đó đối với Sơn Hải nói, chuẩn bị xong chưa ta bắt đầu giúp ngươi cải biến di động phương hướng rồi. Sơn Hải nói, chuẩn bị xong, huynh đệ. Ngươi bây giờ hay bắt đầu đi, ta đã không kịp đợi cùng ta hồn ý tiên nữ đệ mỹ lệ gặp nhau không bốn Diệp Thần thôi động trong cơ thể hoang cảnh chi lực, bắt đầu thôi động Sơn Hải hơi độ lệnh phương hướng. Hướng đệ mỹ lệ địa phương sở tại đi. Sau đó ngại như vậy phi tốc độ quá chậm, lại không ngừng ở phía sau cho hắn gia tốc. Mặc dù như vậy, Diệp Thần thúc Sơn Hải, vẫn là tìm ước chừng 3.000 năm, mới đi tới khoảng cách tiên nữ tọa tinh hệ, cũng chính là đệ mỹ lệ khoảng chừng 30 vạn năm ánh sáng địa phương sở tại. Khoảng cách này. Đối với nhân loại mà nói, quá mức xa xôi. Nhưng đối với tinh hệ mà nói, cơ hồ tương đương với mặt đối mặt. Tuổi trẻ xung động Sơn Hải, rốt cục gặp được tha thiết ước mơ đệ mỹ lệ. Thấy được nàng mê người dáng người, cùng thành thục mỹ lực, cái này tiểu tử lập tức lâm vào bể tình. Ô hát thiên huynh đệ, đệ mỹ lệ chân thân, so với huynh đệ người miêu tả còn muốn đẹp gấp một vạn lần Sơn Hải khó có thể tự giữ kêu lên. Diệp Thân nhỏ giọng dặn dò, rụt rè nhất định phải rụt rè đừng dọa đến con gái người ta. Tốt ta tận lực vù vù, thật khẩn trương á Diệp Thần lắc đầu, hướng đệ mỹ lệ bay đi. Mấy chục năm sau, Diệp Thần đi tới đệ mỹ lệ bên người, hỏi, đệ mỹ lệ, ngươi cảm thấy vị này tiểu tử thế nào kỳ thực ở Diệp Thần đem Sơn Hải đẩy tới đệ mỹ lệ bên người thời điểm, người sau vẫn tại quan sát tên tiểu tử này. Nghe được Diệp Thần câu hỏi, đệ mỹ lệ khoái trá cười nói, a ha ha ha tiểu lão đệ, ngươi sẽ giúp tỉ tỉ chuyện, hỏi một chút vị này khả ái tiểu xuất ca, chờ một hồi có thể hay không? Khiến cho hắn cùng tỷ tỷ kết cái hôn gì gì đó Diệp Thần, xem ra không có ta chuyện gì. Tê dại đản tinh hệ đều là trực tiếp như vậy, như thế không có quá trình sao bói.